Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1197 đúng lúc này, ông cụ Nguyễn cũng nhìn thấy trên TV phát sóng trực tiếp, sau khi nhìn thấy chắc Hiểu Lam đi vào, hiển nhiên rất bất mãn, Hiểu Lam, sao cháu không thảo luận chuyện này với ông ông nội, những gì cháu nói đều là thật, họ đều là phóng viên, cái họ muốn cũng là sự thật. Chắc Hiểu Lam nhìn ông cụ Nguyễn sắc mặt có hơi áy náy. Chuyện này có hơi gấp cho nên không kịp đến bàn bạc cùng ông. Có cái gì mà gấp, ông cụ Nguyễn càng thêm bất mãn, ông biết cái cháu nói có liên quan đến đoạn phim đó, ông cũng xem qua rồi, tuy không biết đoạn phim đó là ai phát nhưng ông cảm thấy loại người như Tô Khiết rất đáng bị mắng. Ông Nguyễn, thật ra Tô Khiết không làm gì sai, Tô Khiết vô tội. Khi chắc Hiểu Lam nói lời này, nụ cười trên mặt càng sâu thêm mấy phần. Nó vô tội ở chỗ nào, nó đã vừa xấu, lại còn không biết sinh đẻ, vậy mà mặt dày bám giết Nguyễn Hạo Thần. Cô ta nên biết điều mà cắt đứt quan hệ với Hạo Thần, nếu không ta nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi. Sắc mặt ông ta mỗi khi nhắc đến Tô Khiết đều trở nên tuyệt tình. Ông nội Nguyễn, bây giờ trên mạng rất điên khùng, rất đáng sợ, sẽ ép người ta chết đấy, cho nên những chuyện này phải giải thích cho rõ ràng. Khi chắc Hiểu Lam nói ra câu này, giọng nói có phần hơi gấp gáp, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng, nhưng không ai phát hiện tay cô ta đã bí mật siết chặt hơi run rẩy yếu ớt. Ép chết càng tốt ta nói. Vừa rồi cháu không nên giải thích với đám phóng viên đó, cứ để cho bọn họ hiểu lầm, người phụ nữ đó bị mắng đến mức không còn chỗ trốn nữa nhảy sông tự vẫn thì càng tốt. Ông cụ Nguyễn trước giờ làm việc không từ thủ đoạn cũng chẳng màng quan tâm đến sống chết của người khác. Khóe môi chắc Hiểu Lam hơi mím lại, đôi mắt đột nhiên lóe lên, rồi lại nhìn sang ông cụ Nguyễn. Ông nội Nguyễn, Tô Khiết không sai. Tại sao lại ép cô ấy như thế này? Ông ép Tô Khiết thế này, cũng là ép Nguyễn Hạo Thần cũng sẽ đau lòng. Lời này của cháu là có ý gì? Ông Nguyễn nghe thấy lời này sắc mặt thay đổi ngay. Cháu nói Hạo Thần sẽ đau lòng là có ý gì? Có phải nó đã nói gì với cháu không? Ông Nguyễn đột nhiên sững lại, sau đó lại đột nhiên nói. Có phải thằng nhóc Hạo Thần đó bảo cháu giải thích với phóng viên không? Không phải, anh ấy không bảo cháu làm thế. Tất cả đều là chủ ý của cháu. Chắc Hiểu Lam lại lắc đầu nguầy nguậy, dường như sợ ông Nguyễn không tin, sau đó chêm thêm một câu. Anh ấy không nói gì cả cũng chẳng bảo cháu làm gì cả. Nói vậy, nó thật sự vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cháu. Nói vậy, nó vẫn không từ bỏ con ả xấu xí kia. Nhưng khi nghe thấy lời đó của chắc Hiểu Nam là ông ta lập tức đưa ra kết luận. Hiểu Lam, Hạo Thần thật sự vì chuyện này mà gọi cháu sao? Sắc mặt bà Nguyễn cũng hơi thay đổi, nhìn thẳng chắc Hiểu Lam. Khóe môi của chắc Hiểu Lam hơi mím lại không nói gì, nếu lúc này cô không nói gì nữa thì cũng tương đương với việc mặc định điều đó là đúng rồi. Nhóc khốn quả thật không chịu từ bỏ, đúng là làm ta tức chết đi mà. Ông cụ Nguyễn sắc mặt tức giận tối sầm lại, nhóc khốn kiếp đó bây giờ ở đâu, ta nằm viện nó cũng không chịu tới thăm, không phải lại đi tìm con ả xấu xí kia đó chứ. Ông nội, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chuyện ông không bị thương đã giải thích rõ rồi, hiểu lầm cơ bản đã được giải quyết, Hạo Thần chắc chắn sẽ qua tìm ông mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc Hiểu Lam nhẹ giọng an ủi, trong lời nói xem ra cũng không có gì bất thường. Ông cụ Nguyễn nghe mấy lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hiểu lầm giải quyết rồi, bọn họ có thể ở bên nhau sao? Cách chương.